Tiên Chi Trảm, chương 77, Thanh Lâu So Chiêu 1, góc truyện audio.com. Khẩn trương ngồi ở trong xe ngựa Thất Thất rốt cục nghe được Quản Phong nói, vương gia, đến, Bách Hoa Lâu. Thất Thất mới nhẹ nhàng thở ra, Doãn Trường Ninh đứng dậy xuống xe, ngựa Thất Thất cũng vội vàng đi theo muốn xuống xe, Doãn Trường Ninh, đứng vững sau, lại quay người nói với Thất Thất, đến, Bách Hoa Lâu, loại địa phương này, hành vi cử chỉ phải chú ý một ít, nếu không bổn vương, vĩnh viễn không có tâm tình, tiểu lăng cô nương cũng. Thất Thất tức giận đến thiếu chút nữa liền nhảy đến trên người Doãn Trường Ninh, Doãn Trường Ninh lại cố ý đưa ngón tay tới cạnh mỗi người, người Thất Thất vừa thẹn vừa giận, bình thường Thất Thất coi như thông, minh, lại không dễ chịu thiệt giờ cố tình một câu cũng phản bác không, được chỉ kém chút không phun máu, Doãn. Trường Ninh thấy bộ dạng không có cử động của Thất Thất kia, mới cảm thấy mỹ mãn cùng Bạch Viện vừa, xuống xe nâng bước hướng đi vào trong, Bạch Viện nhìn Thất Thất một hồi, cứ cảm thấy biểu hiện của nàng có chút dị thường, nhưng Thất Thất mặt đen, cho dù có dị thường, cũng bị che giấu. Chờ Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện đi rồi, Thất Thất bi thương xấu, hổ giao nhau bỏ xuống xe tìm một chỗ ít người chuẩn bị khóc đã một hồi, lại nghe có người nói, này không phải là đồng tiền sao? Thất Thất ngẩng đầu vừa thấy là một tiểu hồng bài trong, Bách Hoa, Lâu, trong lòng oán hận ngay cả khóc cũng không có chỗ khóc, vì thế, đành phải đem khóc thu lại, đổi thành khuôn mặt tươi cười nói, tỷ tỷ, đúng là đồng tiền. Tiểu hồng bài kia nhân tiện nói, mọi người đều nói đồng tiền vào, vương phủ hưởng phúc đem tìm muội trong, Bách. Hoa Lâu quên mất có phải thật sự như vậy hay không nha? Thất Thất vừa nghe, hưởng phúc trong lòng liền mắng, con mẹ nó này, cũng là hưởng phúc ngươi thích cho ngươi đi hưởng đó, ta đảm đương, hồng bài này của ngươi sợ cũng mạnh hơn loại hưởng phúc này. Trong lòng nghĩ, miệng lại nói, tỷ tỷ lại nói bừa, đồng tiền dựa vào cái bản sự gì đến vương phủ hưởng phúc bất quá chỉ làm hề chọc vương.gia vui vẻ thôi. Tiểu hồng bài còn muốn tán gẫu hai câu Thất Thất cũng không bình tĩnh, một tùy tùng của Doãn Trường Ninh đã đi tới phân phó nói, vương.gia gọi ngươi đấy. Người bên cạnh Doãn Trường Ninh đều lớn hơn Thất Thất ai vừa phân, phó một câu Thất Thất sẽ phải chạy dài chân, nên Thất Thất cũng nương, theo cơ hội đá rớt tiểu hồng bài, hướng về trong lâu đi vào, kỳ thật trong lòng cũng không quá nguyện ý gì đi hầu hạ. Doãn Trường Ninh trông, mong không thể làm cho Doãn Trường Ninh té ao chết đuối mới giải hận. Chà chà đá đá đi vào cái chỗ sang quý chứ danh Thủy Nguyệt Hiên. Kia, bên trong đã sớm là oanh thanh yến ngữ cảnh xuân vô hạn phương, chân châu ước chừng đem tất cả hồng bài to nhỏ trong, Bách Hoa Lâu. Đều cõi đến nơi này, cũng đem cái đình kia trong trong ngoài ngoài chen chúc đền đầy đầy áp áp. Thất Thất tâm không cam lòng không nguyện rảo bước tiến lên tòa đình chấm kia, phương chân châu thấy có vài phần ngạc nhiên kêu một tiếng, đồng tiền. Đám người thanh thường nghe xong đều chuyển ánh mắt qua, người người, đều rất vui mừng, Doãn Trường Ninh vừa nghe nở nụ cười một chút, nói, đồng tiền, xưng hô này thật sự là đúng mức, đừng nói thật đúng là, đồ yêu tiền như mạng, làm thế nào ở chỗ chân châu ngươi này nàng còn rất được hoan nghênh. Chân châu vẫy khăn tay cười duyên nói, vương gia, đồng tiền ngày, thường làm người trượng nghĩa cô nương trong lâu đều thích nàng. Doãn Trường Ninh nhíu mày nói, a hát, nô tài của bổn vương còn có bản sự này. Thất Thất vốn định mở ra cây quạt đem hình tượng tốt đẹp của mình trước kia tiếp tục duy trì, nghe xong Doãn Trường Ninh nói, cứ cảm thấy là trong lời nói có chuyện, lại nghĩ đến chuyện bị phi lễ trên xe, dĩ, vãng cây quạt mở ra phóng khoáng lần này mở ra có chút không quá lưu, loát như vậy, động tác phe phẩy quạt trên diện rộng biến thành ở chính chấm SAI bên má mình lung tung lắc vài cái. Bạch Viện nghe được đồng tiền tò mò xem ở trên người Thất Thất nói, nguyên lai ngươi chính là đồng tiền. Thất Thất vừa nghe vội vàng quỳ xuống đáp lời, hồi bẩm vương gia, đồng tiền đúng là tiểu nhân. Doãn Trường Ninh thấy nhíu mày một chút, lại nghe Bạch Viện cười, nói không nghĩ tới nô bộc quý phủ hâm vương gia cơ nhiên có người xưng, hồ đồng tiền này, xem ra cũng là một nhân vật thần thông, đứng lên đi. Thất Thất một bên đứng lên một bên cúi đầu khom lưng nói cảm ơn vương gia. Doãn Trường Ninh híp mắt nhìn Thất Thất có vài phần lấy lòng Bạch Viện, Thất Thất hiện tại thể hư, chỉ hành cái lễ như vậy, nói hai câu quần áo bên người tất cả đều mồ hôi ẩm ướt, xem cái kiểu này của Bạch Viện với Doãn Trường Ninh, Thất Thất không biết chính mình còn cần đứng chấm báo lâu, lại có thể kiên trì tiếp hay không. Bạch Viện quay đầu nhìn về phía Doãn Trường Ninh nói, hâm vương ở thượng dần thành xem như người phong lưu, đến cùng vẫn có chỗ hơn người, quý phủ còn có nhân vật như đồng tiền vậy, thật sự là mới mẻ độc đáo, rất khác biệt nha. Doãn Trường Ninh nghe xong nở nụ cười một chút nói nhân vật phong lưu ở thượng dần thành, bổn vương thấy còn phải là vận vương mới, có thể ngồi lên hàng ghế đầu, nhớ đến, vũ cơ ca kỹ quý phủ người nào, không phải xinh đẹp không phải phương vật người nào không phải là nhân, vật số một số hai đại chu quốc ngay cả đông cung thái tử ra sợ cũng tự thẹn không bằng. Bạch Viện nghe xong mặt hơi có sắc giận nói, hâm vương nói quá lời, bổn vương bao giờ giống như hâm vương nói vậy. Doãn Trường Ninh ha ha cười nói, thì chỉ là nghe đồn, cho nên nghe đồn là không thể nghe lầm tin lầm. Thất Thất là biết Bạch Viện chán ghét Doãn Trường Ninh, hiện tại xem ra Doãn Trường Ninh cũng không quá thích Bạch Viện, mình có phải có thể gặp kẻ đâm kim hay không? Nghĩ đến đây Thất Thất thoáng cái lại kích động lên. Nhưng vừa nghĩ đến Bạch Viện cũng không phải dạng chủ dễ tiếp cận, Thất Thất lại xẹp xuống. Doãn Trường Ninh thấy mặt Thất Thất một hồi hưng phấn đến có chút đổ mồ hôi, một hồi lại không có thần thái, không biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế cười nói với Bạch Viện, Vận Vương hôm nay không phải mời bổn, Vương sẽ vì nói những chuyện phiếm không thú vị này gì đó đi. Bạch Viện cũng thu lại vẻ khó chịu trên mặt nói, bổn Vương nghe nói, Trân Châu nơi này có hai tân hoa cho nên hẹn Hâm Vương cùng nhau đến thưởng thức. Doãn Trường Ninh xoay người phương Trân Châu nói, Trân Châu nơi này, có đồ chơi gì mới mẻ còn không mau chút lấy ra, để cho chúng ta nhìn, một cái. Phương Trân Châu nở nụ cười một chút, Thất Thất cảm thấy Phương Trân Châu kia cười đến có vài phần quyến rũ, dù sao cùng bình thường cười đến có chút bất đồng, Phương Trân Châu kia có chút lỗ mãng vung khăn tay, lên. Khẽ chua môi chậm rãi nói, trên đời này làm sao có thứ hiếm lạ hai, vị vương gia chưa thấy qua, bất quá chỉ là vài vũ cơ kim ô cùng tây, phiên thôi. Thất Thất chỉ cảm thấy Phương Trân Châu nói chuyện cùng ngày thường, có chút bất đồng, nhưng lại nói không ra bất đồng như thế nào, dù sao ít nhất thiếu đi sự uy nghiêm ngày thường, kiều mị nhiều lắm, êm tai nhiều lắm, hoàn toàn không giống tình cảnh lúc trước bán cho các kiệu phu chấm kia, ngẫm lại cũng phải quán rượu kia kinh doanh nhỏ, bán rượu cho kiệu phu có thể kiếm mấy đồng, trước mắt hầu hạ là vương gia tay cầm quyền to, vương gia tài đại thế đại, dùng phen bán rượu kia đùa giỡn sợ thật đúng là móc không ra tiền trong túi của các vương gia. Chờ vũ cơ kim ô đi lên, Thất Thất mới biết được những vũ cơ này cùng Đại Chu, Đại Kỳ quốc bề ngoài có một chút không giống, màu da hơn. Trắng, nõn hơn một ít, ánh mắt lớn hơn một ít cũng xinh đẹp chút, dáng người chấm kia dường như cũng mềm hơn rất nhiều so với nữ giới hai quốc giống như chấm con rắn nước cực kỳ mê người, lại hơn nữa ăn mặc ít lại thêm chút bộ phận còn mỏng như cánh ve, Thất Thất nhìn xem đều lâng lâng, người cũng có chút hưng phấn. Doãn Trường Ninh nhìn bộ dáng Thất Thất chớp mắt không chuyển kia thoáng dương cái miệng nhỏ, cảm thấy thật buồn cười, đã thấy Thanh Thường nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cạnh Thất Thất, vươn tay bóp Thất Thất một phen, Thất Thất phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Thanh Thường cười cười, Thanh Thường không biết nhỏ giọng nói cái gì đó, Thất Thất liền cùng Thanh Thường chuồn đi, Doãn Trường Ninh nhếch miệng một chút, tiểu hắc nô này thường xuyên quang tam kéo tứ, thường quên mất chính thân phận mình. Thất Thất theo, Thanh Thường cùng một chỗ, mới nghĩ mình là hắc nô nhà người ta, do dự một chút, vẫn kiềm chế không được dụ dỗ của Thanh Thường, cách chương.